kho sách nói.com.vn. Chào mừng quý thính giả đến với chương 1 của cuốn sách Nghệ thuật ăn trưa bàn công việc. Chương 1: Tại sao bữa ăn trưa bàn công việc lại quan trọng? Người ta thường chọn đối tác làm ăn là những ai mà họ quý mến. Làm thế nào mà những bữa ăn trưa bàn công việc lại trở thành một vấn đề hệ trọng đến thế? Việc nói không với những bữa ăn trưa xa xỉ với đối tác đã thuộc về quá khứ. Trong khoảng 40 năm trở lại đây, ăn trưa bàn công việc đã phát triển thành một hoạt động thường xuyên và được thừa nhận là một phần của chuyện làm ăn. Thành bại về tiền bạc và sự nghiệp đều có thể từ mối quan hệ mà ra. Và khả năng xây dựng các mối quan hệ khăng khít và bền vững đã trở thành một yếu tố quan trọng trong làm ăn. Người ta thích làm ăn với những người họ quý mến nếu biết cách làm cho họ cảm thấy được biệt đãi khi đưa họ đi ăn trưa và có thái độ cư xử đúng mực. Bạn sẽ giữ một vị trí quan trọng trong lòng khách hàng và tất nhiên họ sẽ thích hợp tác với bạn hơn. Tốc độ công việc khiến nhiều nhà quản trị mệt mỏi và kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần. Nếu bạn biết cách mang đến cho họ cảm giác thoải mái, hứng khởi và vui vẻ thì dần dần họ sẽ muốn gặp bạn nhiều hơn. Hãy nhìn nhận một sự thật là khách hàng có rất nhiều sự lựa chọn, bất kể sản phẩm hoặc dịch vụ mà họ đang cần là gì. Với một số người, việc chọn lựa nơi nào để hợp tác chủ yếu dựa vào giá cả. Nếu đó là mối quan tâm duy nhất của khách hàng, thì ở vị trí của một đại lý bán hàng, bạn chỉ có cơ hội hợp tác với họ bằng cách chào giá thấp nhất hoặc thậm chí là đưa ra các giá trị cộng thêm. Tuy nhiên, trong rất nhiều tình huống, khách hàng chọn làm việc với những nhân viên kinh doanh mà họ quý mến. Scott McCain, tác giả quyển sách Mọi việc kinh doanh đều là một màn trình diễn, Zutlet Hippolyte 2002, đã nêu ra cách tiếp cận đối tác như sau. Mục đích của mọi việc kinh doanh đều là tạo ra những mối liên kết chặt chẽ, đủ sức thuyết phục khách hàng cũng như giữ chân nhân viên. Biết cách tạo ra thời gian vàng và sự gắn kết chặt chẽ với khách hàng sẽ giúp bạn nâng các mối quan hệ này lên một tầm cao hơn. Và kết quả tiếp theo tất nhiên là tăng doanh số. Hơn nữa, như một phần thưởng, bạn càng cảm thấy yêu thích công việc của mình. Nếu bạn trò chuyện một cách khéo léo, khiến khách hàng hoặc đối tác cảm thấy thoải mái, nhất là vào lúc ăn trưa, sẽ giúp bạn đặt những viên gạch đầu tiên cho các mối quan hệ nghiêm túc sau này. Không gì có thể tạo nên các mối quan hệ bền chặt bằng cách chia sẻ thời gian vàng cùng nhau, mà những bữa ăn trưa chính là khoảng thời gian quý báu đó. Một khi đã biến công việc thành chuyện riêng tư, khách hàng hiện tại hoặc khách hàng tiềm năng sẽ dễ tiếp nhận các cuộc gọi của bạn hơn, nhất là sau khi hai người vừa có một bữa ăn trưa vui vẻ với nhau. Dù đã biết hiệu quả của những bữa ăn trưa như thế và tác động của nó trong chuyện làm ăn, vì sao nhiều nhà quản trị vẫn thích ngồi tại bàn ăn trưa một mình, làm vài việc giấy tờ linh tinh, ăn trưa cùng bạn bè hoặc ăn vội một món gì đó ở cửa hàng thức ăn nhanh? Câu trả lời rất đơn giản. Với nhiều người, đi ăn trưa với người lạ cũng buồn cười như cuộc hẹn hò giữa hai người khác phái chưa quen biết. Nó có thể khiến họ lúng túng, không thoải mái hoặc lo lắng. Bạn có thể vượt qua cảm giác ngượng nghịu và lúng túng thường gặp khi ra ngoài ăn trưa với người chưa quen biết. Nếu biết rằng điều đó sẽ giúp công việc của bạn tiến triển hơn, tăng doanh số và giúp bạn dễ chịu hơn, vậy sao bạn vẫn phải miễn cưỡng làm điều này? Phải chăng sự miễn cưỡng đó đã vượt qua giới hạn của cảm giác không thoải mái và bất tiện? Nó có thể là một nỗi sợ tột cùng chăng? Trong một quyển sách kinh điển của Napoleon Hill, Thin and Heroic, Ballantine Books 1987, được phát hành lần đầu vào năm 1937, tác giả đã chỉ ra rằng bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể trở thành con mồi của 6 nỗi sợ hãi. Trong đó có 3 nỗi sợ có liên quan đến sức khỏe, sợ bệnh tật, tuổi già và cái chết. 3 nỗi sợ còn lại là sợ đánh mất tình yêu của ai đó, sợ nghèo khổ và sợ bị chê trách. Sau lần đầu tiên rời khỏi nước Mỹ, ông ta đã thêm vào nỗi sợ thứ 7, sợ mất tự do. Nếu bạn chưa đọc quyển sách này, bạn nên mua một quyển vì nó rất tuyệt vời. Sở dĩ tôi giới thiệu quyển sách này là vì khi hiểu thêm về những nỗi sợ hãi thì người ta mới chế ngự được chúng. Nếu ý nghĩ phải đưa khách hàng hiện tại hoặc khách hàng tiềm năng đi ăn trưa làm bạn sợ hãi, Hãy hỏi bản thân lý do là gì. Khi bạn đọc danh sách 7 nỗi sợ hãi của Hugh, bạn sẽ biết sợ ăn trưa với khách hàng rõ ràng nằm trong nhóm sợ bị chê trách. Ai trong chúng ta đều có những lúc sợ bị người khác chê trách. Những buổi hội họp tại văn phòng còn có trục trặc thì bàn bạc công việc trong một bữa ăn cũng có những thách thức riêng của nó. Bạn có thể làm đổ thức uống và vây bẩn vào người, hoặc để thức ăn dính vào kẽ răng khi đang nói chuyện phải không? Thực tế có hàng trăm sai sót mà bạn có thể mắc phải. Con người, ai mà không có những lúc như thế? Nếu bạn để các nỗi sợ hãi chế ngự mình, bạn sẽ đánh mất cơ hội hưởng thụ một phần thú vị trong công việc của mình, là được kết nối và chia sẻ với người khác. Vì vậy, hãy nhớ rằng mỗi người đều có những nỗi sợ hãi ở mức độ nào đó và ai cũng có khả năng vượt qua chúng. Cách tốt nhất để giữ được sự tự tin và thể hiện đúng mực trong mọi hoàn cảnh là phải hiểu rõ điều mình đang làm. Và tôi có thể giúp bạn biết cách xử lý một bữa ăn trưa với đối tác. Câu hỏi đặt ra là những yếu tố nào làm nên một bữa ăn trưa thành công? Đó là sự kết hợp hài hòa giữa công việc, giải trí, tình cảm, sự động viên và bất cứ gì khiến khách hàng của bạn hài lòng. Trong tất cả các mối quan hệ, trong đó có quan hệ làm ăn, việc tìm ra những điểm tương đồng là rất quan trọng và các bữa ăn trưa chính là cơ hội tuyệt vời cho những cuộc trò chuyện tự nhiên, giúp bạn khám phá ra những sở thích chung. Những dấu hiệu nào cho thấy bạn đã có một bữa ăn trưa thành công? Đó có thể là một cái bắt tay thân thiện từ khách hàng, thậm chí là một cái ôm khi chia tay. Mọi chuyện sẽ tiến triển tốt đẹp nếu họ đề nghị. Chúng ta hãy sớm gặp lại nhau nhé. Bữa ăn trưa cũng thành công khi bạn biết được khách hàng của bạn đang tìm kiếm thông tin gì, đang cần gì, cả trong công việc lẫn cuộc sống đời thường. Vài năm trước đây, tôi đã dẫn Michelle, một người bạn của tôi đi ăn trưa, là phó chủ tịch phụ trách quan hệ công chúng của một resort ở Las Vegas. Cô ấy rất hiếm khi ngơi việc, nhưng cuối cùng Michelle cũng thu xếp được thời gian. Chúng tôi đã có một bữa trưa tuyệt vời và trò chuyện với nhau suốt. Thời gian đó, Michelle đang gặp phải nhiều chuyện trong cuộc sống và tôi đã có dịp chia sẻ với cô ấy. Khi chúng tôi sắp kết thúc bữa ăn, Michelle nắm lấy tay tôi và nói, "Chúng ta hãy cùng đi ăn trưa như thế này ít nhất là mỗi tháng một lần nhé." Cử chỉ chân thành này là dấu hiệu tốt cho thấy tôi đã thành công. Tôi biết mình đã làm cho khách hàng cảm thấy thoải mái và hài lòng khi tôi mời họ đi ăn trưa, khi họ đề nghị được trả tiền cho bữa ăn. Tất nhiên là tôi không để họ làm vậy. Bên cạnh đó, thời gian cũng là yếu tố cho biết bữa trưa của bạn có thành công hay không. Tôi luôn ước gì mình có đủ thời gian để chia sẻ hết những câu chuyện về các ý tưởng lớn, cũng như những cơ hội kinh doanh được tạo ra như thế nào khi những người có cùng suy nghĩ ăn trưa với nhau. Chẳng hạn như em họ của tôi, Jordi, đang kinh doanh các trang thiết bị nha khoa. Cô ấy rất yêu công việc của mình và thật sự đam mê lĩnh vực này. Jordi đã cùng ăn trưa với khách hàng là một nha sĩ đang gặp khó khăn vì tình hình kinh doanh xuống dốc. Ông đã nói với Jordi rằng lợi tức của công ty đang bị suy giảm nghiêm trọng, nhưng chắc chắn nguyên nhân không phải do các đối thủ cạnh tranh. Thậm chí việc điều chỉnh luật ở Nevada, nơi tạo nên rất nhiều nha sĩ cho nước Mỹ, cũng không phải là nguyên nhân dẫn đến thất bại trong việc làm ăn của ông. Ông khách thổ lộ với Jordi rằng giá mà có ai xem xét công việc của ông để chỉ ra vấn đề ở đây là gì, nguyên nhân là do ông hay nhân viên, điều gì đã khiến các bệnh nhân của ông không quay trở lại. Sau bữa ăn trưa đó, Jordi bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này. Cô ta biết có những dịch vụ mua sắm, một tổ chức độc lập gửi nhân viên đến cửa hàng của khách hàng để so sánh giá cả với các đối thủ cạnh tranh của họ, dành cho các nhà bán lẻ, nhưng chưa ai nghĩ sẽ áp dụng nó trong lĩnh vực y khoa. Từ đó cô đã nảy ra ý tưởng đánh giá dịch vụ của bạn. Dịch vụ đầu tiên mà các bác sĩ và những người hành nghề y dùng để tìm hiểu ý kiến và nhu cầu của bệnh nhân. Hiện nay, Jordi đang cung cấp dịch vụ này cho bác sĩ tất cả các chuyên ngành, trong đó có cả bác sĩ thú y. Qua việc này, hẳn bạn đã thấy tác dụng của một bữa ăn trưa. Những bữa trưa như thế này có thể là quân sư cho những ý tưởng hợp tác làm ăn. Hai cái đầu bao giờ cũng tốt hơn một. Trong trường hợp của Jordi, chỉ là một trong số rất nhiều câu chuyện về cơ hội và ý tưởng kinh doanh thú vị xuất phát từ những buổi chuyện trò tự nhiên trong các bữa ăn trưa. Chia sẻ ý tưởng với các đồng sự sẽ mang đến cho bạn rất nhiều lợi ích. Các bữa ăn trưa cũng là cơ hội tốt để làm cho khách hàng của bạn được hài lòng. Đâu là cách tốt nhất để làm được điều đó? Dù ai cũng thích thỉnh thoảng được nghe những lời tâng bốc, nhưng luôn dễ nhận ra ai đó đang được thổi phồng. Có những cách khác thông minh hơn để làm người khác cảm thấy họ được biệt đãi. Một trong số đó là sự lắng nghe, đặt ra câu hỏi và lắng nghe phản hồi của họ. Đúng hơn là khởi đầu bằng cách nói về các sản phẩm hoặc lĩnh vực mà bạn đang hoạt động. Sau đó, tìm hiểu mục đích của họ, bạn sẽ thiết lập được mối quan hệ tốt với một người nào đó cả trong công việc lẫn đời sống riêng tư. Nếu thấu hiểu được mong mỏi của họ, hãy xây dựng quan hệ với người khác trước khi hợp tác làm ăn với họ. Bạn hãy thử nhớ lại xem, lần gần đây nhất, có ai đó hỏi bạn về nhu cầu kinh doanh và thật sự lắng nghe câu trả lời của bạn. Nếu có, nhớ lại xem cảm giác của bạn lúc đó như thế nào. Khi người khác cố gắng tìm hiểu bạn đang làm gì, họ sẽ đáp ứng nhu cầu đó tốt hơn. Và những buổi chuyện trò cũng hiệu quả hơn. Bạn sẽ không thể nào giúp đỡ hoặc bán được cho ai bất cứ thứ gì nếu không thấu hiểu được nhu cầu của họ. Nhiều năm trước đây, tại một hội thảo về đánh bạc do một nhà lãnh đạo của Trump Time Maha ở New Jersey diễn thuyết, ông đã nói về lợi nhuận mà họ có thể kiếm được từ việc thực hiện các cuộc phỏng vấn nhóm tập trung. Ông này cũng thừa nhận rằng có nhiều nhà kinh doanh đã thiếu quan tâm tới một điều tối quan trọng là khách hàng của họ cần gì. Họ đã xem xét nhiều loại khe tương tác để làm nên những chiếc máy đánh bạc tự động hấp dẫn hơn và làm phong phú kho trò chơi nhằm thu hút và giữ chân khách hàng. Họ mời những người chơi bài đến một căn phòng đặc biệt với một số tiền mặt và những đồng 5 xu, một ít cà phê và bánh rán để lần lượt trả lời các câu hỏi về những điều cần làm để việc đánh bạc trở nên thoải mái hơn. Sức mạnh của bữa ăn trưa. Những nhà lãnh đạo sòng bài đã thật sự bất ngờ và bối rối khi vô số câu trả lời họ nhận được là không có gì phải thay đổi với các loại trò chơi mà sòng bài cung cấp. Câu trả lời là chiếc ghế ngồi phía trước mỗi cỗ máy đánh bạc. Chính những người tham gia nhóm phỏng vấn tập trung này đã làm thay đổi bộ mặt của trò cờ bạc bằng máy tự động. Lần đầu tiên tôi đến Las Vegas, một sòng bạc hạng trung ở đây chỉ có một vài chiếc ghế đầu để rải rác trong khu vực chơi bài. Tại các bàn chơi bài thì có ghế ngồi, còn những máy tự động thì không. May mắn lắm bạn mới tìm được một chiếc ghế trống và kéo nó đến chiếc máy của mình. Vì sao? Vì ít có ông sếp nào đứng trước những chiếc máy đó quá một tiếng đồng hồ, nên làm sao họ biết được nó bất tiện như thế nào. Sau những buổi phỏng vấn nhóm tập trung như vậy, sòng bài đã có nhiều cải tiến. Giờ đây, bất cứ sòng bài nào cũng có ghế dính liền với tất cả các chiếc máy. Khách hàng có thể ngồi chơi thoải mái trong nhiều giờ liền, như chơi bài poker tại nhà. Bạn thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến việc đó. Những chiếc máy chơi bài poker hẳn sẽ không phổ biến như hiện nay nếu người ta phải đứng để chơi bài. Toàn bộ những cải tiến này là do những người quản lý sòng bài đã đủ nhạy bén lắng nghe ý kiến của khách hàng và giải quyết kịp thời. Phát triển kỹ năng lắng nghe còn giúp bạn thành công ở nhiều lĩnh vực khác ngoài chuyện làm ăn. Harvey Mackay, tác giả Bơi cùng cá mập mà không bị nuốt sống, Ballantine Book 1996, một quyển sách bestseller do New York Times bình chọn cho rằng những bữa ăn sáng hoặc ăn trưa với đối tác giống như cánh cửa mở ra nhiều cơ hội để thỏa thuận, tìm hiểu về sự thật và quan trọng nhất là mở rộng quan hệ. Harvey rất đề cao việc biết lắng nghe và đưa ra lời khuyên. Điều quan trọng không phải là những thứ đi vào miệng, mà là những thứ lọt vào tai bạn. Hãy tự vấn bản thân sau mỗi bữa ăn trưa như thế và ghi chú lại, viết ra những thông tin quan trọng và khi thích hợp, hãy chia sẻ nó với ai đang cần. Bạn cũng nên xin lời khuyên từ bạn bè và khách hàng rồi chú ý lắng nghe phản hồi của họ. Nếu bạn thật sự tiếp nhận lời khuyên của người khác và làm theo như một cách cảm ơn họ, bạn sẽ khiến quan hệ giữa hai bên ngày càng gắn kết. Những điều đó chứng tỏ bạn tôn trọng ý kiến của họ và quan tâm đến những điều họ nghĩ, và trong làm ăn với nhau cũng vậy. Tôi đã kết bạn với hầu hết khách hàng của mình. Mối quan hệ của chúng tôi đã đạt tới mức có thể thành thật đánh giá suy nghĩ, quan điểm của nhau. Có thể nói đó là sự tôn trọng lẫn nhau. Chúng tôi thường xuyên điện thoại cho nhau để nói tiếp về những đề tài mà cả hai đã bàn bạc trước đó. Sự chia sẻ này rất có ý nghĩa đối với bất kỳ mối quan hệ nào. Bây giờ thì chúng tôi luôn quan tâm đến nhau bằng tất cả sự chân thành và ân cần. Như vậy, không có nghĩa là bạn phải luôn luôn làm theo lời khuyên của người khác dù bạn không đồng ý. Nhưng thật sự là việc lắng nghe ý kiến của những người chung quanh về những vấn đề trong cuộc sống của mình lúc nào cũng tốt. Hãy cân nhắc lợi hại về những lời khuyên đầy thiện ý của họ và làm theo nếu thấy thích hợp. Nên để khách hàng biết nếu họ đã giúp được bạn trong một trường hợp nào đó. Và tất nhiên cách tốt nhất để cảm ơn là mời họ một bữa ăn trưa thật đặc biệt. Tôi thích chia sẻ ý kiến và đưa ra lời khuyên cho người khác. Thỉnh thoảng tôi cho họ những lời khuyên dí dỏm và hóm hỉnh. Thế nhưng trong những tình huống nghiêm túc, người ta cần sự lắng nghe và những lời khuyên sâu sắc. Và thường thì tôi chỉ là một người giỏi lắng nghe. Có lần tôi đã tìm đến mẹ tôi khi gặp một số vấn đề gì đó mà bà cũng không thể cho tôi câu trả lời. Vì vậy, mẹ tôi đã rất nản lòng. Tôi nói với mẹ rằng bà không cần phải đưa ra cho tôi lời khuyên nào, tôi chỉ cần một người lắng nghe mình. Chúng ta thường tìm ra vấn đề của mình khi có được một chỗ dựa vững vàng. Bây giờ, khi tôi đến tìm mẹ với một vấn đề gì đó, mẹ tôi đã thoải mái hơn vì biết rằng tôi không trông đợi bà phải giải quyết vấn đề cho mình. Tôi thường tìm được cách giải quyết sau khi được trò chuyện với mẹ. Khách hàng cũng không quá khác biệt so với những người thân thuộc của chúng ta như bố mẹ, bạn bè, con cái. Ai cũng cần có người lắng nghe mình. Nếu bạn luôn hiện diện trong cuộc sống của khách hàng, luôn lắng nghe họ, thì họ sẽ ngày càng tin tưởng và trông cậy vào bạn. Nhiều người cảm thấy không hài lòng với công việc và sự nghiệp của họ. Trong những trường hợp này, đặt câu hỏi và lắng nghe chia sẻ của họ sẽ tốt hơn việc đề nghị với họ một phương án hành động cụ thể. Đặt ra câu hỏi để khơi gợi và đưa ra những lời khẳng định để cổ vũ người khác, bạn sẽ mở ra một cánh cửa mới mẻ trong mối quan hệ với họ. Tôi có một khách hàng là người đã sát cánh cùng ông sếp của cô ấy qua 3 công việc khác nhau trong suốt 15 năm. Nguyên nhân của mỗi lần chuyển việc là do khách sạn hoặc sòng bài nơi họ làm việc bị bán đi cho người khác. Trong lần thứ 3, cô ấy có cảm giác mình bị tống cổ ra khỏi vị trí hiện thời. Cô ấy đã đến tuổi nghỉ hưu và kết luận rằng có lẽ đó là nguyên nhân. Hơn nữa, người sếp cũ cũng lo lắng cho công việc của ông ta nên không mạnh dạn đấu tranh bảo vệ cô. Điều đó khiến cô cảm thấy mình bị phản bội, nhất là khi đã trung thành với sếp trong một khoảng thời gian dài. Và lúc đó, nỗi sợ hãi cũng xuất hiện trong cô vì không dễ tìm được việc khác ở tuổi đó. Cảm giác bị bỏ rơi hoặc bị phản bội thật khó chấp nhận. Khi bạn 30 tuổi, mọi thứ đều dễ dàng hơn khi bạn đã ở tuổi ngoài 65. Vì vậy, tôi đã cùng cô ấy đi ăn trưa. Trong khi ăn, cô ấy tâm sự về hoàn cảnh của mình. Cô ấy không chỉ tức giận ông sếp mà còn bất mãn với công ty mà họ đã làm việc. Tôi rất thông cảm với cô ấy khi biết được rằng đó chính là nơi cô đã gắn bó trong suốt 11 năm. Lúc đó, tôi đã không nói gì nhiều mà hầu như chỉ lắng nghe. Bằng một vài câu hỏi, tôi giúp cô nhận ra thực sự cô đang tức giận ai. Trong trường hợp đó, câu hỏi ai và tại sao là mấu chốt bởi người cấp trên và bạn bè đã không bênh vực cô. Người phụ nữ này không thể hiểu nổi vì sao sếp đã không đứng ra bảo vệ cô. Khi hỏi cô ấy vì sao cấp trên không làm vậy, tôi giúp cô hiểu rằng ông ấy sợ mất việc của mình. Một khi đã sáng tỏ, bạn tôi đã động lòng trắc ẩn và cảm thông cho ông sếp cũ và cả gia đình của ông ta. Cuối cùng, cô ấy quyết định sẽ tiếp tục làm việc với ông khi công ty mới được thành lập. Cô vẫn được công ty đó tuyển dụng và tôi tin rằng ông sếp kia đã đứng ra bảo vệ cho bạn tôi trong chừng mực nào đấy. Những câu hỏi căn bản như ai, cái gì, khi nào, ở đâu, vì sao sẽ làm nên câu chuyện. Những câu hỏi này thể hiện rằng bạn quan tâm chân thành đến câu chuyện của người đang kể. Một người biết lắng nghe trước hết phải là người hứng thú với mọi câu chuyện. Bạn sẽ phát hiện ra nhiều điều thú vị trong công việc vì được hiểu thêm về đời sống của khách hàng. Quan trọng hơn cả là mỗi khi trở về nhà sau một ngày làm việc, bạn không còn thấy mệt mỏi, rã rời như trước nữa. Biết vì người khác sẽ tái tạo nguồn năng lượng dự trữ của bạn. Hãy cố gắng giúp khách hàng cảm nhận tốt về công việc của họ bằng cách chia sẻ với họ về những vất vả trong công việc. Hãy để họ biết rằng không phải cỏ bên kia đồi bao giờ cũng xanh hơn. Nói vậy không có nghĩa là bạn phải khuyên họ tiếp tục làm việc tại một nơi không tốt. Nếu bạn ăn trưa cùng một người mà họ thật sự không hài lòng với công việc hiện tại, hãy hỏi họ thích làm gì và có khả năng làm gì, hoặc cho họ biết có nơi nào đang cần người như họ hay không. Hầu hết mọi người đều không có kế hoạch B, kế hoạch dự trù cho công việc. Họ chưa bao giờ suy nghĩ về việc nào khác tốt hơn hoặc các việc làm thêm. Thường thì những gì họ nghĩ đến chỉ là những công việc mà họ đang làm, chỉ có con người là khác. Ở một công ty lớn hơn hoặc nhỏ hơn, những con người đáng yêu và thông minh hơn, và nơi khác mà họ được trả lương cao hơn. Vì vậy, câu hỏi của bạn nên tập trung hơn. Chẳng hạn như, anh, chị thích làm việc ở đâu? Chỗ đó có đang tuyển người không? Anh chị có biết ai đang làm ở đó mà cảm thấy vui vẻ không? Đây cũng là một cách thức hiệu quả để xây dựng quan hệ của bạn với khách hàng hiện tại hoặc khách hàng tiềm năng. Bất cứ ai cũng có thể nói thẳng với họ rằng, ừ, nghỉ việc đi. Anh, chị sẽ sớm tìm được một chỗ tốt hơn thôi. Nhưng chỉ có vài người thật sự quan tâm đến sở thích của khách hàng và hỏi họ đang tìm kiếm điều gì, hy vọng đạt được mục tiêu gì. Trong quyển The Pursuit of Wow, Vintage 1994, tác giả Tom Peter đã khuyến khích độc giả của ông đừng bao giờ ăn trưa một mình vì đó là một sự hoang phí to lớn. Ông lý giải bằng một chuyện ngắn như thế này. Khi tôi làm việc cho hãng McKinsey & Co. ở San Francisco, ông chủ ở đó đã từng van nài chúng tôi đừng bao giờ ăn trưa một mình. Chúng tôi bị chôn vùi trong công việc phân tích và cho rằng chúng là quan trọng. Trong khi đó, một bữa ăn trưa cũng có nhiều điều đáng phân tích. Hãy suy nghĩ mà xem, một năm có 49 tuần làm việc, trừ một vài kỳ nghỉ, mỗi người còn 225 cơ hội ăn trưa với khách hàng. Để tăng cường các mối quan hệ, các bữa ăn sáng bàn công việc rõ ràng cũng là một xu hướng thịnh hành. Thậm chí, nếu phải uống những viên thuốc trị ợ chua hoặc phải đi thêm một đoạn nữa đến phòng tập thể dục thì cũng đừng bỏ lỡ những bữa ăn trưa như thế. Ông chủ của Tom Peter đã nói đúng. Nếu đã biết việc đưa khách hàng đi ăn trưa và đối xử tốt với họ sẽ nâng tầm mối quan hệ chung, thì sao bạn có thể đi ăn một mình? Phát triển một mối quan hệ tin cậy và lâu dài với khách hàng sẽ làm nên một sự gắn bó mà thường sẽ trở thành tình bạn sau này. Thậm chí, nếu bạn vạch ra ranh giới rõ ràng giữa khách hàng và bạn bè, họ vẫn biết bạn là người đáng tin cậy. Một bữa trưa thành công không dừng lại ở việc giới thiệu các dự án kinh doanh mới với khách hàng, mà còn gắn kết tình bạn và những mối quan hệ lâu dài sau này. Ngay cả khi bạn và họ thay đổi chỗ làm hoặc đã nghỉ hưu bằng cách tìm hiểu các bí quyết để thiết lập mối quan hệ, bạn đã bắt đầu bước trên con đường đi đến thành công. Chương 2. Hình thức vẻ ngoài của bạn thể hiện những gì bạn có. Không có chỗ cho thường phục trong những bữa ăn trưa bàn công việc, trừ khi bạn là khách hàng. Hình thức tổng thể, bao gồm cả cách ăn mặc, là một trong những điều bạn nên quan tâm đầu tiên khi lên kế hoạch cho một bữa ăn trưa bàn công việc. Là người làm việc chuyên nghiệp, bạn nên kiểm tra thời khóa biểu để biết ngày mai mình có cuộc hẹn ăn trưa nào không. Tất nhiên khi đã biết hiệu quả của một bữa ăn trưa, Ngày nào bạn cũng nên có một bữa trưa như thế. Bạn phải chắc chắn là mình ăn mặc phù hợp trong tất cả các bữa ăn trưa bàn công việc. Trang phục cuối tuần, công thức dẫn đến thảm họa. Khó có thể nhấn mạnh đầy đủ về những nguy hiểm của việc mặc trang phục dành cho cuối tuần. Có thể đó là điều tuyệt vời cho những nhân viên văn phòng, nhưng nếu phải ra ngoài, bạn phải luôn ăn mặc một cách chuyên nghiệp. Thể hiện một diện mạo phù hợp sẽ giúp bạn tạo nên những khác biệt to lớn trong con mắt đánh giá của khách hàng. Một người bạn thân của tôi là Pat McGrath khi làm việc tại Kiki LGFM đã tìm được một bài báo từ Radio Advertising Bureau, cục quảng cáo phát thanh mà có thể sẽ khiến nhiều người phải sợ hãi đến mức nói không với trang phục cuối tuần. Theo Pat, nội dung bài báo nói về một đại diện bán hàng tài giỏi đã từ bỏ những ngày mặc thường phục vì có một thứ sáu nọ. Anh được một người bạn mời đến ngân hàng địa phương nơi anh ta đang làm việc để bàn bạc về dự án hợp tác. Khi Pat đến nơi, anh được đưa đến một phòng họp nơi mà toàn bộ ban giám đốc của ngân hàng đều mặc vest và thắt cravat chỉnh tề. Còn anh ấy lúc đó đang mặc áo thun và quần kaki. Qua cái cách ban giám đốc ngân hàng đó nhìn anh, Pat biết rằng anh đã mất điểm ngay từ khoảnh khắc mới bước vào phòng. Anh thề rằng sẽ không để chuyện này xảy ra một lần nào nữa. Vì sao bạn không chuẩn bị sẵn sàng một buổi gặp gỡ bất ngờ? Tôi biết rất nhiều cộng sự đã phải lao vội tới các khu mua sắm để mua quần áo phút chót trước một buổi gặp gỡ đột xuất vì không còn thời gian trở về nhà. Còn phụ nữ với những đôi vớ chân bị xước lại là một câu chuyện khác. Hãy để một đôi phòng hờ trong xe. Hoặc thậm chí có thể để trong cặp táp của bạn. Việc làm hỏng vớ là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Vấn đề chỉ là khi nào mà thôi. Vậy tại sao phải mạo hiểm tìm kiếm một phụ kiện phù hợp, một chiếc cà vạt tươm tất hoặc một đôi vớ mới trong khi bạn có rất nhiều sự lựa chọn tại nhà? Hãy lên danh sách về tất cả những thứ bạn cần cho một buổi gặp gỡ và để sẵn chúng trong xe hoặc tại văn phòng. Phụ nữ nên để sẵn một đôi vớ dự phòng, một bàn chải đánh răng, một lược điện uốn tóc nóng hoặc một dụng cụ tạo kiểu tóc nào khác, áo choàng, áo đầm, áo vest, vài đôi giày tốt, sạch sẽ nhưng không cần phải là hàng hiệu, giày đế mềm màu đen hoặc nâu vàng, một khăn choàng và một ít son phấn nếu bạn dùng đến. Nam giới cũng nên để sẵn một chiếc áo khoác thể thao, một bàn chải đánh răng, một đôi giày bình thường, quần tây, áo sơ mi sạch sẽ và quan trọng là một chiếc cà vạt tinh tươm. Thời trang cổ điển không bao giờ bị lỗi thời nếu trang phục bạn chọn để dự trữ không sành điệu như những gì mà bạn vẫn thường mặc. Hãy nhớ rằng không có ai để ý việc bạn đang mặc những bộ cánh mốt nhất, nhưng họ sẽ chú ý tới những vết bẩn trên quần áo của bạn. Khi đã chuẩn bị kỹ lưỡng, bạn sẽ ổn thôi. Khi bắt đầu một ngày, nếu không có cuộc gặp gỡ nào được lên lịch trước và bạn cũng không nghĩ rằng mình sẽ gặp ai trong ngày đó, thì bạn có thể mặc trang phục bình thường. Nhưng dù bạn đang sống ở bất cứ đâu, miền nhiệt đới, nơi khí hậu nóng hoặc ở vùng lạnh giã, hãy luôn luôn chỉn chu. Nếu bạn sống ở vùng khí hậu ấm áp, hãy giữ một chiếc áo khoác thể thao hoặc một chiếc áo vest trong xe hoặc tại văn phòng. Nếu ở vùng lạnh, hãy để sẵn một trang phục nào đó thật sang trọng, vì những loại quần áo ấm và thoải mái có thể sẽ trở nên rất bình thường. Ở vùng sa mạc nơi tôi sinh sống, nhiệt độ có thể cao hơn 37 độ C trong mùa hè. Bạn có thể bị phỏng khi cầm tay nắm cửa xe. Sau đó, khi bạn ngồi vào trong xe, có thể bạn sẽ mất một mảng da đùi nếu như đang mặc váy. Nhiệt độ trong xe vào mùa hè ở Las Vegas có thể lên đến trên 82 độ C. Do thời tiết nóng, nhiều nhân viên kinh doanh ở Las Vegas quen mặc áo thun, chơi golf và quần mặc thường ngày làm trang phục đi làm. Thậm chí trong những ngày không phải thứ sáu, tương tự ở Hawaii, nhân viên kinh doanh thường mặc áo sơ mi bằng tơ nhân tạo, rộng rãi và nhiều màu sắc. Nhưng tôi cũng nhìn thấy người ở Las Vegas, thường là những người làm kinh doanh hoặc đại lý bán hàng, ra khỏi xe hơi, trong những bộ vest sang trọng bất kể cái nóng. Bạn biết đấy, chỉ nhìn họ là biết chắc hẳn họ phải có một cuộc gặp gỡ quan trọng trong ngày. Họ là những người đàn ông thành đạt. Vào mùa hè, phụ nữ có thể đối phó với cái nóng bằng cách mặc váy mùa hè cổ điển hoặc váy dời. Tôi đã từng mặc com lê với áo khoác lụa và mang vớ. Đến 3 giờ chiều thì tôi cảm thấy và trông tôi thật nhếch nhác. Bạn có muốn gặp gỡ ai đó mà cô ấy có vẻ đang rất bứt rứt với bộ đồ đang mặc trên người? Lựa chọn tốt hơn nhiều là một bộ đồ đơn giản và nhẹ nhàng, có thể giúp bạn gỡ bỏ vẻ bề ngoài có phần nhàu nhĩ. Tất nhiên, có một vài ngoại lệ trong việc này. Tôi tình cờ được biết một trong những khách hàng của mình cho rằng việc mặc áo cộc tay đi làm là không phù hợp, và tôi cũng không có ý định khiến cô ấy phải thay đổi quan niệm. Vì vậy, mỗi khi chuẩn bị gặp cô ấy, tôi phải chắc rằng mình đã có sẵn một chiếc áo khoác. Điều này không có gì khó hiểu. Hãy tìm hiểu khách hàng của bạn và nắm được sở thích của họ. Dù tôi không hề muốn khuyến khích bạn uốn mình dưới bất kỳ hình thức nào, nhưng với tư cách là một người làm việc chuyên nghiệp giàu kinh nghiệm, bạn cần phải thích nghi với tiêu chuẩn của khách hàng nếu muốn gắn bó ngang tầm với họ. Nguyên tắc này luôn luôn đúng. Bất kể bạn đang ở đâu, ở vùng lạnh giá, có tuyết rơi, mưa, mưa đá và gió, bạn hãy luôn quan tâm đến vẻ bề ngoài của mình trước khách hàng. Bạn có thật sự muốn thể hiện mình bằng cách mang giày cao su và để lại những vết giày bẩn trong văn phòng của khách hàng không? Tôi vẫn còn nhớ thời gian làm việc ở Cleveland, Ohio và luôn nể phục những người có thể chống chọi với mùa đông khắc nghiệt. Giữa những đợt băng tuyết và gió lạnh, tôi thường tự hỏi làm thế nào mọi người có thể rời khỏi giường vào buổi sáng. Tất cả chúng ta đều có quyền mặc ấm, nhưng trên đường tới gặp khách hàng, hãy ghé phòng vệ sinh để chỉnh trang lại cho đàng hoàng. Hãy ngắm nhìn mình kỹ càng trong một chiếc gương đứng, đủ nhìn thấy bạn từ đầu đến chân trước khi bước ra khỏi nhà. Nếu hình ảnh trong gương nói với bạn rằng đây đúng là một người có tác phong chuyên nghiệp, thì hãy tự tin tiếp tục. Nếu có điều gì đó mách bảo rằng bạn chưa chuẩn bị tốt, hãy trở lại tủ quần áo và thay đổi ngay. Bạn sẽ phải ngạc nhiên khi được kính trọng nhiều hơn chỉ nhờ vào cách ăn mặc thích hợp. Có sẵn sự trợ giúp. Nếu bạn thật sự gặp khó khăn trong việc kết hợp trang phục, bạn nên lên danh sách một vài sự trợ giúp, chọn một đồng sự nơi bạn làm việc, người nào có một vẻ ngoài đáng ghen tị và nhờ họ đi mua sắm cùng bạn. Đa số sẽ rất cảm kích trước sự ngưỡng mộ của bạn và sẵn sàng giúp bạn chọn trang phục và các phụ kiện. Không phải ai cũng có con mắt thời trang, vì vậy nếu bạn nghĩ rằng mình cần giúp đỡ trong lĩnh vực đó thì đừng ngần ngại. Có một cách khác để bổ sung vào tủ quần áo của bạn những trang phục chuyên nghiệp hơn là hãy mua sắm ở những cửa hàng sang trọng. Hầu hết các cửa hàng mua sắm đều có những người được gọi là tư vấn thời trang cá nhân với nhiệm vụ giúp đỡ bạn. Họ là những chuyên gia về phong cách và được cập nhật những xu hướng thời trang mới nhất. Họ cũng là người biết rõ tất cả các mặt hàng có trong cửa hiệu, nên sẽ giúp bạn tiết kiệm được nhiều thời gian và ít gặp khó khăn hơn. Khi bạn đã gặp được chuyên gia tư vấn của cửa hàng, việc mua sắm sẽ trở nên rất đơn giản, vì bạn chỉ việc gọi họ và nói với họ rằng bạn đang cần những bộ vest hoặc những bộ đồ công sở. Họ thường muốn đặt một cuộc hẹn với bạn để có thể toàn tâm toàn ý giúp đỡ bạn. Điều này tất nhiên sẽ tốt hơn cho bạn. Khi bạn đến cửa hàng, họ sẽ có sẵn vài lựa chọn cho bạn, từ vest đến sơ mi, áo đầm và các phụ kiện, thậm chí cả giày nữa. Họ cũng lưu lại các số đo và sở thích của bạn. Nhiều người ngạc nhiên khi biết rằng họ không phải trả thêm chi phí nào cho dịch vụ này. Cũng như các nhân viên còn lại trong cửa hàng nhìn chung, chuyên gia tư vấn thời trang cá nhân nhận được tiền hoa hồng từ những thứ mà cửa hàng bán được. Sự thuận tiện cũng như thoải mái của việc sử dụng dịch vụ này sẽ mang lại cho bạn nhiều lợi ích. Điều không tốt duy nhất là có thể khiến bạn tốn nhiều tiền hơn một chút, vì bạn sẽ thích tất cả các thứ mà họ giới thiệu. Nếu túi tiền của bạn chỉ cho phép bạn mua sắm ở các cửa hàng giảm giá và bạn cần sự giúp đỡ thì cũng đừng thất vọng. Trong trường hợp này, hãy nhờ đến một người bạn có khiếu thẩm mỹ và thích mua sắm. Gần đây, tôi đã thấy một chiếc áo len dài tay rất lộng lẫy tại một cửa hàng chuyên bán hàng độc với giá 194 đô la, trong khi chiếc áo có kiểu dáng giống hệt như vậy ở một cửa hàng giảm giá chỉ có 24,95 đô la. Tiếc là nó không hợp với cỡ người của tôi, nếu không thì tôi đã vồ lấy nó ngay lập tức. Đó chỉ là một ví dụ để cho thấy bạn sẽ tìm được nhiều trang phục ưng ý nếu chịu khó bỏ chút thời gian tìm kiếm trên những giá quần áo ở các cửa hàng giảm giá. Chi tiết. Tháng 12, hàng năm ở Las Vegas đều diễn ra vòng chung kết cuộc đua mô tô toàn quốc trong 10 ngày. Chúng tôi rất quý những vị khách của mình và muốn họ cảm thấy được chào đón, nên cả thị trấn đều diện quần cao bồi Wranglers và nón Stetsons. Thậm chí một số khách sạn hoặc sòng bài còn khuyến khích người chia bài của họ mặc trang phục theo phong cách cao bồi miền Tây. Bạn sẽ thấy các tài xế taxi đội nón cao bồi và các tiếp viên phục vụ cốc tai mang giày bốt theo phong cách này. Những bản nhạc nền êm dịu thường ngày cũng được chuyển sang nhạc đồng quê của các nghệ sĩ như Toby Keith và Winner Jack. Đó là một thời gian rất đặc biệt ở Las Vegas và không có gì sai trái khi trưng diện trong một cuộc họp như thế. Bạn có một chú ngựa đang buộc bên ngoài. Đó là một thời gian rất thú vị trong năm, không khí lễ hội luôn cận kề và bầu không khí làm việc nói chung cũng thoải mái hơn. Tuy nhiên, các lễ hội như Halloween thật không thích hợp với môi trường kinh doanh. Bạn có hình dung ra cảnh bạn cố gắng thương thuyết với khách hàng khi đang ăn mặc như một tên cướp biển hoặc một nàng công chúa trong chuyện cổ tích? Nhớ xem kỹ những việc phải làm trong ngày trước khi ra khỏi nhà vào mỗi buổi sáng. Nếu bạn không an tâm về bộ trang phục nào đó thì đừng mặc. Hãy luôn giữ một hình ảnh mà bạn biết chắc là được chấp nhận, bạn có thể trưng diện sau đó trong những thời gian riêng tư của mình. Cũng nên nhớ rằng khách hàng của bạn có thể ăn mặc theo bất cứ phong cách nào mà họ thích. Họ có thể mặc một bộ vest sang trọng hoặc quần jean, thậm chí là đồ tắm nếu họ đang chuẩn bị ra bãi biển sau khi gặp bạn. Khách hàng của bạn không phải đến bữa ăn trưa để gây ấn tượng với bạn, mà ngược lại, bạn cần gây ấn tượng với họ. Một số khách hàng của tôi đã từng xin lỗi vì họ đến bữa trưa trong bộ trang phục jean hoặc quần short. Tôi đã bảo rằng thật tuyệt vời khi điều đó làm họ thoải mái và đừng nên quá lo lắng về cách ăn mặc tự nhiên như thế. Công việc của tôi và cả bạn nữa là làm cho khách hàng thấy thoải mái, nghĩa là bạn phải hoàn toàn đón nhận họ là chính họ. Mùi hương. Tôi biết rằng lời khuyên sau đây có thể khó chấp nhận vì bạn luôn muốn mình thơm tho và sạch sẽ, nhưng hãy dùng nước hoa một cách vừa phải. Nếu bạn đã từng ăn trong một nhà hàng mà một nữ tiếp viên đi ngang qua bàn của bạn và khiến bạn cảm thấy như mình đang ăn tại quầy nước hoa của Saks Fifth Avenue, thì bạn sẽ biết mùi hương nồng nặc gây khó chịu đến mức nào. Nên nhớ, không phải ai cũng có cảm nhận về mùi hương giống bạn. Vì vậy, hãy dùng nhẹ nhàng hoặc thậm chí là đừng dùng trong những bữa ăn trưa bàn công việc. Với nam giới, đây không phải là vấn đề lớn vì một mùi hương nhẹ nhàng của nước thơm sau khi cạo râu hầu như sẽ bay mất trước giờ ăn trưa. Tuy nhiên, phần nhiều phụ nữ thích sửa soạn trước giờ ăn trưa. Họ đến phòng vệ sinh nữ, trang điểm lại, xịt keo lên tóc, thoa thật nhiều kem dưỡng da tay và hoàn tất bằng việc xịt nước hoa. Sau đó tôi đến đón và đưa họ đi ăn trưa. Lúc đó tôi gần như nghĩ rằng lẽ ra mình nên uống sẵn một viên thuốc chống dị ứng. Vì đó là khách hàng nên tôi đã không nói một lời nào. Nhưng nếu vị trí của chúng tôi được đảo ngược lại, tôi hẳn phải hoãn gặp khách hàng vì tôi đã dùng mỹ phẩm quá tay trước cuộc gặp. Dù bạn có thích mùi hương nồng nặc hay không, hãy luôn thận trọng khi chuẩn bị cho một ngày làm việc của mình, nhất là khi có hẹn gặp khách hàng, đối tác, và hãy dùng hương thơm một cách cẩn thận bởi nó có thể khiến khách hàng khó chịu. Và hãy nhớ rằng mùi thơm của xà phòng và nước sạch luôn là giải pháp tốt nhất. Gửi thông điệp chính xác. Cuối cùng, đặc biệt là với phụ nữ, hãy ghi nhớ rằng diện mạo của bạn sẽ giúp bạn truyền thông điệp một cách chính xác. Ăn mặc quá hở hang có thể sẽ khiến khách hàng có ấn tượng xấu về bạn dù bạn có tác phong chuyên nghiệp. Một chiếc áo trễ cổ váy hoặc đầm ngắn hoặc bất cứ loại trang phục khêu gợi nào khác sẽ gửi đi thông điệp hoàn toàn sai về bạn. Bạn không cần phải từ bỏ phong cách hoặc sự nữ tính trong cách ăn mặc để thành công, nhưng nếu ăn mặc lòe loẹt, bó sát hoặc các thể loại quần áo khêu gợi khác đến chỗ làm, bạn có thể sẽ gặp rắc rối. Gần đây, tôi còn được biết rằng trang phục cuối tuần đã vượt quá tầm kiểm soát trong các văn phòng khắp đất nước vì một số phụ nữ mặc quần jean cạp trễ và áo ngắn hở bụng, lộ rốn và các hình xăm. Những hình ảnh này không có chỗ trong thế giới kinh doanh, trừ khi bạn đang làm việc cho một nhà sản xuất quần áo, nơi làm ra quần áo phong cách đó. Tôi thà chọn gặp người quá dè dặt còn hơn một người quá khêu gợi hoặc tùy tiện. Nam giới thì cần phải nhận thức được rằng thời trang công sở dành cho phụ nữ thường nằm ngoài các quy tắc thông thường. Nếu nữ cộng sự của bạn trông có vẻ quyến rũ thì không có nghĩa là cô ấy có ý đồ gì với bạn. Giáo dục về các kỹ năng quan hệ giữa người với người trong công việc đã có từ thập niên 1960. Khi những kiện tụng về quấy rối tình dục bắt đầu xuất hiện nhằm bênh vực quyền lợi của lực lượng lao động nữ, ngày nay các doanh nghiệp có dạy về tính đa dạng ở nơi làm việc và giáo dục quấy rối tình dục. Song song với chuyên môn và huấn luyện kỹ năng quản lý, nam giới và phụ nữ cần phải tôn trọng lẫn nhau. Tôi đã từng nghe một người bạn nói về vũ khí bí mật của cô ấy. Tôi hỏi cô ấy muốn nói về cái gì và cô ấy đã kể cho tôi nghe. Khi đọc câu chuyện này, bạn sẽ khó tin trong kinh doanh ngày nay lại có người, đặc biệt là ông sếp của cô ấy, đã không tôn trọng nhân viên, chưa nói tới khách hàng của ông ấy. Sau đây là câu chuyện về vũ khí bí mật. Dù được thuê để làm việc sổ sách và tính toán là chính, nhưng sếp cũ của tôi vẫn thường lợi dụng nhan sắc của tôi để đưa chuyện trong những bữa ăn trưa, chiều lòng những khách hàng khó tính. Vũ khí bí mật được dùng để đối phó với những hợp đồng đòi hỏi quá đáng đối với phe chúng ta, hoặc thuyết phục một khách hàng gặp vấn đề về doanh thu chấp nhận một kế hoạch trả tiền tự động. Bên dưới cái lý thuyết không đúng đắn là đàn ông thường bị chi phối bởi một phụ nữ quyến rũ, hoặc thậm chí là một phụ nữ xấu có bộ ngực to. Điều quan trọng là làm cho một bữa ăn trưa thành một sinh hoạt xã hội với đầy đủ những đối đáp tế nhị cũng như đùa cợt, khiến những người khó tính cũng bị quyến rũ bởi vũ khí bí mật. Khi bắt đầu bàn đến công việc, nhiễm sắc thể X đã bị quyến rũ bởi nhiễm sắc thể Y đến nỗi rất dễ dàng đạt được kết quả như mong muốn. Sếp tôi bảo rằng thật dễ như lấy kẹo trên tay một đứa trẻ. Có thể đoán được là vũ khí bí mật giành chiến thắng gần như trong mọi trường hợp. Thật khó tin là chiến thuật này đã có tác dụng. Đàn ông bị dẫn dụ dễ dàng đến thế sao? Và phụ nữ cũng dễ bị lợi dụng như vậy sao? Phải chăng có những ông chủ không ý thức được vị trí mà họ đặt các nhân viên nữ vào khi bảo rằng tôi cần cô phát huy vũ khí bí mật của cô trong bữa ăn trưa ngày mai, vì vậy hãy ăn mặc đẹp vào nhé. Tôi chắc chắn rằng một luật sư tài ba sẽ muốn sử dụng chiến thuật này đối với ông sếp nọ trong phiên tòa. Thật không biết nên buồn cho ai, bạn tôi hay những người khách hàng. Dù sao thì đó cũng là một câu chuyện khó có thể tin được để minh họa cho phần xấu xí nhất bên trong mỗi chúng ta. Tôi hy vọng rằng khi chúng ta bước vào một thời đại kinh doanh trong sạch hơn, những ai vận dụng mánh khóe này sẽ nhận ra rằng họ đã sai. Quý thính giả thân mến, vừa rồi bạn đã cùng với kho sách nói.com.vn tìm hiểu được chương 1 và 2 của cuốn sách. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Và tiếp ngay sau đây, xin mời quý thính giả đến với chương 3 của cuốn sách.